Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1361, Duyên, tuyệt không thể tả, 2. Không phải ta. Đáy lòng Ninh Viêm hoảng sợ, cấp tốc mở miệng. Là ở phương hướng chỗ ta đang đứng có đúng hay không, nhất định là như. Vậy. Ninh Viêm vội vàng dịch chuyển khỏi, đi đến bên người Ngô Kiếm Vu. Nhưng vào lúc gã di chuyển, kim đồng hồ chỉ dẫn của la bàn huyết mạch. Trong tay đội trưởng cũng đồng thời tùy theo đó mà di chuyển, khóa chặt Ninh Viêm như cũ. Sắc mặt đội trưởng trở nên ngưng trọng, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Ninh Viêm, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Lấy ra. Thần sắc của Ngô Kiếm Vu cũng biến hóa, mạnh mẽ nhìn về phía Ninh Viêm, theo bản năng mở miệng. Cây già khai hoa tử tôn gia, có hy vọng là phụ thân ngươi. Ninh Viêm hải hùng khiếp vía, không có tâm tình để ý tới Ngô Kiếm Vu. Giờ phút này thần sắc của gã lộ ra mờ mịt, đáy lòng dời sông lấp biển. Gã vốn tưởng rằng phía mình đứng trùng lập cùng với kẻ trộm mộ kia. Nhưng lúc này lại thấy mục tiêu của cây kim đồng hồ kia rõ ràng đúng là chính. Mình. Nghĩ đến ý nghĩa đại biểu cho điều này, Ninh Viêm hoảng sợ, vội vàng ba. Ba dập đầu giải thích. Nhị ngưu sư huynh, thật sự không phải là ta cũng không biết đây là. Chuyện gì nữa? Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ cổ quái, không nói chuyện, mà đội trưởng thì nhướng lông mi lên. Nhanh lấy ra. Lấy ra cái gì hả? Hai ta thật sự không có quan hệ huyết mạch. Ninh Viêm vẻ mặt buồn rười rượi, thân thể cũng đang phát run. Đội trưởng nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Đương nhiên ta biết không phải là ngươi, ta làm sao có thể có hậu nhân. Như ngươi được. Ta là kêu ngươi lấy bảo gia của ta ra. Ninh Viêm nghe vậy, toàn thân chấn động, lập tức lấy bảo gia của đội trưởng. Từ túi trữ vật ra, vật này một mực ở nơi của gã, một cái chớp mắt lấy ra ném đi. Kim đồng hồ la bàn trong tay đội trưởng nhanh chóng chuyển động. Mắt thấy một màn này, Ninh Viêm rốt cuộc thở ra một hơi, lúc trước gã quả. Thật sợ hãi. Ngô Kiếm Vu đáy lòng có chút tiếc nuối, thì thào nói nhỏ. Trời long đất lỡ dọa chim đái, duyên tới duyên vãng nhất lộn nhào. Ninh Viêm nghe không hiểu, nhưng có thể cảm thụ ý nham hiểm trong đó. Vì vậy liền hầm hầm nhìn qua. Ngô Kiếm Vu trừng mắt, tất cả những con hung thú lớn nhỏ bên người cũng đều đồng loạt trừng tới. Ninh Viêm trầm mặc. Về phần đội trưởng, y không để ý tới mâu thuẫn giữa hai con hàng này, thu. Hồi bảo gia, lần nữa tìm kiếm huyết mạch chỉ dẫn, rất nhanh đã tập trung vào. Cùng một cái phương hướng. Đi, là ở chỗ đó. Ta ngược lại muốn đến xem, đến tột cùng là cái đồ chơi quỷ gì đoạt xá thân. Thể kiếp trước của ta. Nói xong, đội trưởng hùng hổ, bay thẳng đến cửa ra khỏi mộ địa. Hứa Thanh cất bước nhoáng một cái, theo sát phía sau, trên đường hắn đưa. Mắt nhìn ảnh tử dưới chân, lại cảm giác xương cá bên trong túi trữ vật một. Chút, bởi vì chuyện của đội trưởng. Mà sự đề phòng của hắn đối với bọn nó cũng càng đậm thêm vài phần. Phát giác được thần niệm của Hứa Thanh, ảnh tử run rẩy, lão tổ kim. Cương tông bên trong xương cá cũng run rẩy, nhao nhao tràn ra ý nịnh nọt. Thần sắc Hứa Thanh như thường, bí mật cân nhắc có lẽ mình nên học tập. Một số phương pháp cấm chế, nhằm tăng cao đề phòng đối với ảnh tử cùng lão. Tổ kim cương tông. Hắn không có tâm hại người. Nhưng không có khả năng phạm cùng sai lầm. Giống như đội trưởng. Vì vậy trong lúc suy tư, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, mọi người cùng nhau rời khỏi mộ địa, lúc đi ra bên ngoài đã là sáng sớm. Tia nắng ban mai của mặt trời nhân tạo từ phương xa chiếu tới, xua tan đêm. Tối, khiến cho thiên địa xuất hiện tia sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy sơn mạch. Xanh tươi, đường vân thông thấu, sinh cơ dạt dào, so sánh cùng với thế giới đau. Khổ này, trong một cái chớp mắt, những thứ sinh cơ này cho Hứa Thanh cảm. Giác tựa như là giả dối, nhưng rất nhanh, theo tia sáng sáng ngời, hết thảy khôi. Phục như thường, mà núi đá mặt đất cũng không hề có yêu ma quỷ quái. Chỉ là dưới ánh mặt trời, tâm tình của đám người đội trưởng đều riêng phần. Mình khác biệt. Đội trưởng lo lắng, Ngô Kiếm Vu tiếc núi, trong lòng Ninh Viêm vẫn còn. Sợ hãi, Hứa Thanh thì cảnh giác bốn phía. Hắn không cho rằng lần này sẽ thật sự thuận lợi giống như lời đội trưởng đã nói. Dẫu sao đội trưởng cũng không biết thân thể kiếp trước đã rời đi bao lâu. Cho dù thật sự vẫn còn ở lại bên trong vị ương sơn mạch này, cũng nhất định sẽ tồn tại rất nhiều bố trí. Đối phương đại khái biết rõ đại sư huynh có thể chuyển thế, nói cách khác. Có thể sẽ đoán được có một ngày đại sư huynh trở về gặp mặt, như vậy trình độ. Cẩn thận của nó nhất định sẽ cực cao. Hứa Thanh trầm ngâm, đuổi theo đội trưởng đang dẫn đường phía trước, nói. Những suy tư trong lòng mình cho đội trưởng biết. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, y cũng đã từng nghĩ qua những chuyện này. Nhưng y vẫn tự tin như trước, vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, bất kể thứ đồ chơi quỷ quái kia bố trí thế nào, nhưng có một điều mà nó không cách nào giải quyết được, đó chính là chỉ cần ta có thể chạm vào nó, ta nhất định có biện pháp chế trụ nó. Ta có một cái thói quen, sau mỗi một lần chuyển thế, vào một khắc sinh ra, đều sẽ tế luyện thân thể của mình, thời khắc làm tốt chuẩn bị biến thân xác trở thành vũ khí. Cho nên, thân thể kiếp trước đó của ta, không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, cao thấp quan sát. Lần này cũng vậy. Đương nhiên, Tiểu Thanh, hôm ấy ở Phong Hải quận ta cũng đã làm xong. Chuẩn bị cởi bỏ phong ấn, triệu hoán toàn bộ thân thể kiếp trước tới, không phải. Ta nói khoác, nếu toàn bộ thân thể kiếp trước của ta phủ xuống, thần linh nhìn thấy cũng phải gọi ca ca. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh nở nụ cười, cái thói quen ưa thích khoác lác của đội trưởng thì hắn đã biết từ lâu, nhưng mà Hứa Thanh cũng có thể cảm giác rõ ràng bên trong. Những lời này lộ ra sự quan tâm đối với mình. Vì vậy hắn rất nghiêm túc gật nhẹ đầu. Chương 1361, Duyên, tuyệt không thể tả, 2. Cứ như vậy thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua rất nhanh, trong 7 ngày. Này, một đoàn người bọn họ dựa theo la bàn huyết mạch của đội trưởng chỉ dẫn. Đã đến chỗ sâu trong vị ương sơn mạch. Nơi đây ngọn núi như rừng, cây cối càng thêm tươi tốt, có thể thấy được rất nhiều dã thú qua lại. Tương tự như tu sĩ cùng phàm tục, dã thú ở trong tế nguyệt đại vực cũng dính nguyền rủa, cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút biến dị, hung tính cũng càng lớn hơn. Giờ phút này có một đám hổ đầu hồ điệp dài ước chừng nửa trượng gào hét bay qua trên tầng trời thấp, trên người rơi lả tả rất nhiều phong bụi ẩn chứa kịch độc. Hứa Thanh giơ tay lên tiếp được một chút, sau khi cảm thụ, trong mắt lộ ra kỳ dị, ngẩng đầu nhìn về phía chúng nó rời đi nhiều lần. Bên trong phấn độc tồn tại nguyền rủa của Hồng Nguyệt, vả lại hoạt động. Rất mạnh, tựa như vừa mới sinh ra vậy. Hứa Thanh có chút kỳ quái, vùi việc này lại dưới đáy lòng, tiếp tục đi theo. Đội trưởng tiến về phía trước. Thời gian dần qua, lúc một đoàn người bọn họ dần dần xâm nhập vào trong sơn mạch, cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cho đội trưởng càng thêm cẩn thận, thân thể dần dần mơ hồ, tiến vào trong trạng thái ẩn nấp. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm cũng ở dưới sự xuất thủ của đội trưởng, ẩn nấp khí tức. Về phần Hứa Thanh, hắn đeo mặt nạ sư tôn cho lên, thân thể cũng tiến vào trạng thái quỷ u hóa, mất đi hết thảy tung tích. Tiểu Thanh, địa phương cách chúng ta một ngày lộ trình phía trước, chính là nơi lực lượng huyết mạch của ta đậm đặc nhất, nhưng trong đó đều là khí tức lưu lại, đầu nguồn không có ở đây. Thay vì tiếp tục đuổi bắt cùng nó, không bằng ở chỗ này chờ đợi đối phương trở về. Mặt khác, chiến lực thân thể kiếp trước của ta kia, bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, không thể nào khôi phục lại quy hư, xác nhận linh tàn, thân thể linh tàn. Bên trong một chỗ sơn cốc đất trũng, đội trưởng ngồi xổm một chỗ trên tán cây, thấp giọng mở miệng về chỗ trống trải bên người. Tốt. Giọng nói của Hứa Thanh từ một phía khác đội trưởng truyền đến. Đội trưởng trừng mắt nhìn, thầm nghĩ ẩn nấp của Tiểu Thanh thế mà lại đến trình độ như vậy, thế thì mình cũng phải dụng tâm hơn nữa ở phương diện này mới được, nhưng mà giờ phút này y cũng không có tâm tình lo lắng nhiều chuyện, vẫn đợi ở đó không nhúc nhích. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm ở bên cạnh cũng là như thế, cũng không dám thở gấp. Dẫu sao ai cũng không biết thân thể kiếp trước của đội trưởng bây giờ có thân phận gì, về phần tu vi đội trưởng nói nhẹ nhõm, nhưng dù là chỉ là linh tàn, đối với bọn họ mà nói, cũng đều là đại quái vật, vì vậy trong khi mỗi người đều riêng phần mình cẩn thận, thời gian ngày lại ngày trôi qua. 4 ngày sau, đội trưởng bỗng nhiên truyền âm. Đến rồi. Hứa Thanh nheo mắt lại, cũng không nhìn bầu trời, mà nhìn qua trước người. Đội trưởng. Chỗ đó có một con mắt, bên trong chiếu ra cảnh tượng một màn thiên địa. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm cũng thu liễm hết thảy khí tức, ánh mắt ngưng. Tụ nhìn bầu trời, lúc sau mới kịp phản ứng, nhanh chóng cải biến tầm nhìn, nhìn. Về phía con mắt trước đội trưởng. Cùng lúc đó, ở sơn mạch cách nơi này một ngày lộ trình, màn trời chỗ đó. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Một đám người từ đằng xa trùng trùng điệp điệp bay đến, thân ảnh vừa mới. Xuất hiện ở phía chân trời, liền có âm thanh khúc nhạc vang vọng bát phương. Trọn vẹn hơn 100 người thổi sáo, giai điệu ưu mỹ, vui sướng hớn hở. Càng có thị nữ vừa bay trên không trung, vừa vung hoa về 4 phương. Trong khoảng thời gian ngắn, hương hoa 4 phía, nhạc khúc tung bay. Mà theo đoàn người tới gần, quần áo màu sắc tươi đẹp của bọn họ, giống như những đóa nở rộ ở trên màn trời vậy. Trong vô số đóa hoa túng tụng này, có một cái kiệu hoa do đầu lâu người khổng lồ chế tạo. Do 32 đại hán giơ lên, ở trên không trung đi nhanh. Về phía trước. 32 đại hán này không phải nhân tộc, mà là sư tộc, bộ lông màu vàng khiến cho bọn họ đi dưới ánh mặt trời tựa như thiên binh thiên tướng, khí thế mạnh mẽ. Loại phô trương này, trong Phong Hải quận có lẽ không coi vào đâu, nhưng ở bên trong Tế Nguyệt đại vực, nhất là bên trong Vị Ương sơn mạch, đã là cực kỳ khoa trương. Về phần bên trong kiệu hoa đầu lâu được bọn họ giơ lên, có thể nhìn thấy có 2 người nam nữ đang ngồi. Nữ nhân mặc bộ váy như rạng mây đỏ, thoạt nhìn tầm 27-28 tuổi, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, gương mặt tuyệt sắc. Mỹ lệ, khiến người nhìn không thể không chăm chú. Giờ phút này nửa cái thân thể mềm mại của nàng đang dựa vào nam tử bên cạnh, để tay vị nam tử ở trên người, trong mắt đầy nhu tình. Giống như thiên địa. Trong mắt của nàng, chỉ có người trước mặt. Dưới cái cổ thon dài trắng ngọc của nàng, một mảnh ngực sữa nõn nà như bạch ngọc, nửa che nửa đậy, eo thon khiến thân hình nàng trông vô cùng bốc lửa, một đôi chân thanh tú trần trụi dài thường thượt như thanh ngọc được gọt dũa cân xứng, ngay cả gót sen xinh đẹp tuyệt trần cũng im lặng lộ ra vẻ mỹ. Miều, phát ra lời kêu gọi mê người, khiến người ta phải rạo rực, quả thực là một tuyệt sắc gia nhân. Về phần nam tử kia, thân hình cao lớn, diện mạo thô kệch, làn da xám trắng. Giống như không có sinh cơ, hai mắt một lớn một nhỏ rất không cân đối, dường như vào lúc tạo vật đã xảy ra vấn đề. Nhất là giữa hơi thở còn tràn ra từng trận hắc khí từ trong miệng, làm cho người ta có một loại cảm giác đục ngầu. Trong tròng mắt trắng lại càng không phải bình thường, ẩn chứa bệnh trạng màu vàng. Thân thể càng là có nhiều chỗ hư thối, có nơi còn chảy xuôi dịch thi. Thể đục ngầu, khiến cho người ta không muốn nhìn lâu. So sánh với nữ tử bên cạnh, tướng mạo của người nam tử này rất không tương xứng, nhưng không thể không nói, vẻ lăng lệ ác liệt lộ ra trên người ẩn. Chứa sát khí, nhất là trong con mắt lớn nhỏ khác biệt kia mang theo lạnh lùng. Đối với sinh mệnh, mặc dù ngồi ở chỗ kia nhưng lại có uy nghiêm, khiến cho người ta không dám xem nhẹ. Bọn họ từ chân trời đến, sau khi đến nơi này, nam tử đứng lên, nữ tử cũng đứng theo. Hai người nhìn nhau, một kẻ lạnh như băng, một kẻ nặng tình. Cuối cùng lại hôn môi một phen, cũng không biết nàng ấy thừa nhận hắc khí đến từ trong miệng người bên cạnh như thế nào, đầu lưỡi còn đụng chạm được với nhau nữa, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tóm lại bộ dạng thân mật này, lộ ra ý nghĩ vô cùng yêu thương nhau giữa hai người. Sau đó nam tử bế nữ nhân lên rồi một bước đi về phía không trung, đi thẳng đến đỉnh núi xa xa, mà chúng tu chân trời cũng nhanh chóng cúi đầu cung kính. Sau đó nhấc cổ kiệu lên đi xa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1362, Duyên, tuyệt không thể tả, 3. Cho đến hồi lâu, màn trời nơi đây khôi phục như thường, mà trong chiếc lá cây trên một cái cây gần đó, chẳng biết từ lúc nào mọc ra con mắt, nhanh chóng khép kín, hòa hợp hóa thành giọt sương sớm. Trong sơn cốc cách nơi này một ngày lộ trình, Hứa Thanh xem tất cả cảnh tượng mà con mắt trước mặt đội trưởng chiếu ra, thần sắc đã có biến hóa. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm tốt hơn, đối với bọn họ mà nói, hai người trong màn ảnh đó thì bọn họ đều không nhận ra. Tiểu Thanh, người nữ tu kia, phải chăng có chút quen mắt? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt có chút mờ mịt. Đáy lòng Hứa Thanh cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, trong trí nhớ của hắn, nữ tử kia là hạng người vô cùng thích chân diện, truy cầu sự xinh đẹp và sạch sẽ đến cực hạn, nhưng hôm nay lại có thể thân cận cùng thi thể toàn thân tràn ngập dịch thi thể như vậy. Quả thực khiến cho Hứa Thanh không thể giải thích vì sao, giờ phút này. Nghe đội trưởng nói, hắn nhẹ gật đầu. Giống như đúc với U Tinh, kẻ từng bị ngươi trộn nhà, hận ngươi thấu xương. Nói xong, Hứa Thanh lại bổ sung một câu. Đội trưởng, phải chăng trên người của ngươi còn giữ y phục quả? Biểu cảm đội trưởng có chút kỳ quái, khi thì dữ tợn, khi thì lại lộ ra vẻ. Không thể tưởng tượng, hết thảy biến hóa này, Hứa Thanh đều hiểu. Nam tử bên cạnh ngã. Hứa Thanh do dự. Đội trưởng đắng chát, thở dài một tiếng. Người kia, đại khái có lẽ chính là thân thể kiếp trước của ta. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm dù không biết U Tinh, nhưng nghe hai người Hứa Thanh nói, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán, vì vậy riêng phần mình hít vào một hơi. Chúc mừng đại hôn. Ninh Viêm do dự, thấp giọng mở miệng. Tình này cảnh này trong lòng hoảng, Ngưu Nhi đầu óc mờ mịt lạnh, hôn qua ta ngươi đánh vỡ đầu, hôm nay chúng ta muốn bạc đầu. Ngô Kiếm Vu thay đổi sắc mặt, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện xưa về nhân duyên, nhịn không được nổi lên hứng đọc thơ. Hứa Thanh trầm mặt, đội trưởng im lặng. Vậy nếu bọn họ có hài tử, nhị Ngu sư huynh, hài tử phải gọi ngươi là cái gì? Ninh Viêm làm sao có thể buông tha cơ hội này, thấp giọng hỏi. Trán đội trưởng nổi lên gân xanh. Mắt thấy như thế, Ngô Kiếm Vu cũng tạm thời buông xuống ác cảm đối với Ninh Viêm, sau khi ở một bên trầm tư, ý vị thâm trường nhìn qua đội trưởng. Nhi ta chi phụ phi phụ kia, nhi ta chi mẫu lại mẫu kia, nếu hỏi nhi ta gọi ta là gì, trước phụ sau dượng hay là phụ thân? Ngô Kiếm Vu vừa đọc thơ xong, đội trưởng oanh một quyền, Ngô Kiếm Vu kêu rên trong tiếng nổ vang, thân thể văng ra ngoài trăm trượng. Ninh Viêm vừa muốn trốn, đội trưởng một cước đạp tới, chuyển giao gã đi. Làm bạn cùng Ngô Kiếm Vu, sau đó trong mắt đội trưởng tràn ngập tơ máu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ đồng cảm, hắn biết rõ giờ phút này tâm tình đội trưởng nhất định là phức tạp đến cực hạn, vì vậy liền vỗ vỗ bờ vai của y. Sau một lúc lâu, trong miệng đội trưởng truyền ra một tiếng rên ra. Cái này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao U Tinh kia lại coi trọng thân thể kiếp trước của ta? Đội trưởng lộ ra biểu cảm phức tạp, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đại sư huynh, ngươi không cần khổ sở, thật ra nếu bên phía U Tinh đã biết chân tướng, có lẽ ả sẽ càng phức tạp hơn. Hứa Thanh rất biết an ủi người, ở bên cạnh khuyên nhủ một câu. Những lời này hoàn toàn chính xác có hiệu quả, sau khi đội trưởng nghe được liền sửng sốt một chút, sau khi khôi phục lại cắn răng. Không liên quan, vừa rồi nhìn cái kia, ta đã xác định thân thể kiếp trước của ta bị vật ta bồi táng năm đó sinh ra khí linh rồi đoạt xá. Về phần là cái vật bồi táng nào, trước mắt ta vẫn chưa thể xác định. Nhưng không ảnh hưởng tới việc ta đi đoạt lại, chỉ cần để cho ta chạm vào. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng, lôi kéo Hứa Thanh thương nghị. Chỉ là muốn làm được điểm này, tồn tại khó khăn không nhỏ, đầu tiên là khí tức U Tinh lộ ra, trên cảm giác rõ ràng là linh tàng đại viên mãn. Cái này phù hợp với thông tin Hứa Thanh đã từng nhìn thấy bên trong chiến báo, về phần U Tinh bị thương nặng mất tích trên chiến trường. Ả chạy trốn, là do đại trưởng lão Ngân Hoàng Châu cố ý làm để kiềm chế hành vi của thất hoàng tử, ta vốn cho là ả bị đại trưởng lão lén lút ràng buộc, nhưng bây giờ nhìn ra, thật sự đã để cho ả chạy mất. Nhưng mà bên chỗ đại trưởng lão nhất định còn có những cái bố trí khác. Tiếc là nơi đây cách Phong Hải quận quá xa, nếu không còn có thể đến hỏi ý kiến một chút. Hứa Thanh trầm ngâm mở miệng. Đội trưởng nheo mắt lại, chậm rãi truyền ra lời nói. Về phần thân thể kiếp trước của ta, trên người gã tràn ngập khí tức tử vong. Vả lại không có bất kỳ chấn động pháp thuật nào, cái này phù hợp với phán. Đoán của ta, dẫu sao đã chết lâu như vậy, đồ quỷ đoạt xá kia cũng chỉ là chiếm. Cứ thể xác mà thôi. Bất quá lực lượng thân thể kiếp trước của ta, có thể so với linh tàng đại. Viên mãn. Đội trưởng nhíu mày, một cái thân thể kiếp trước đã để cho y không cách. Nào đối phó, bây giờ còn có thêm một ưu tinh, kể từ đó muốn đụng chạm và chiếm lại, cơ bản là không thể nào. Nhìn mức độ thân mật của ưu tinh cùng kiếp trước của đại sư huynh ngươi. Thân thể kiếp trước của ngươi hẳn là cái vị huyền mệnh tử đệ nhất cường giả. Vị ương sơn mạch. Chỉ là có chút kỳ quái, tại sao ưu tinh lại ở trong nơi này? Như thế nào lại? Vừa thấy đã yêu nhau, quan tâm đến trình độ như vậy. Hứa Thanh vẫn cảm thấy chuyện này không bình thường, vì vậy nhìn đội. Trưởng. Chúng ta cần tình báo về cái kẻ tên huyền mệnh tử này. Tình báo của gã ta có, lúc trước mặc dù ta không có để ý những thứ tiểu gia. Tước như vậy, nhưng vẫn thuận tiện sưu tập một chút. Đội trưởng nói qua, mở. Ra túi trữ vật tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một khối ngọc giản, bên trong có. Chút giới thiệu đối với cái gã huyền mệnh tử này. Đối phương ở trong vị ương sơn mạch, sáng lập một cái tông môn, tên là Huyền Mệnh Tông. Mà người này quanh năm bế quan trong Huyền Mệnh Tông, rất ít khi ra. Ngoài, có thể tưởng tượng nơi bế quan nhất định phòng thủ sâm nghiêm, muốn lẻn đi vào, mạo hiểm quá lớn. Vả lại cơ hội chỉ có một lần, một khi bị đối phương phát hiện, cục diện của bọn người Hứa Thanh sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên sau khi hai người Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị, cảm thấy chỉ có thể dùng một chút phương pháp thủ xảo mới có thể. Đại sư huynh, thân thể kiếp trước của ngươi và ưu tinh gần đây đại hôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong đầu chẳng biết tại sao lại hiện ra một cái kế hoạch. Đội trưởng nghe vậy, có một loại dự cảm xấu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1363, duyên, tuyệt không thể tả, 4. Đại sư huynh, không phải là ưu tinh muốn đi tới linh trì của âm dương. Hoa Giang Tông để tẩy lễ một tháng sau, nếu như vào lúc đó, chúng ta có biện pháp nào vây khốn ả, khiến ả không cách nào đi thành hôn. Tiếp đó đại sư huynh ngươi cải trang thành bộ dạng ưu tinh. Hứa Thanh vừa nói đến đây, đôi mắt đội trưởng trợn to, Ngô Kiếm vô cùng. Ninh Viêm cũng chạy trở về, sau khi nghe đến mấy câu này, trong mắt mỗi người đều lộ ra kỳ mang, nhất là Ninh Viêm, càng là nhịn không được vui vẻ. Nhếch miệng, nhưng lại lo lắng bị đánh, cưỡng ép kiềm chế lại. Hứa Thanh tiếp tục mở miệng. Đại sư huynh, ngươi hiểu rõ thân thể kiếp trước của ngươi nhất, ngươi cũng biết sơ lược về ưu tinh, dẫu sao ngươi đã đi qua nhà của ả, nhất là ngươi. Lại am hiểu ngụy trang thành người khác phái, còn đã có kinh nghiệm, còn nhớ. Công chúa Hải Thi tộc lúc trước không, lúc đó ngươi cải trang giống như đúc. Vô cùng chân thật. Hứa Thanh ngóng nhìn đội trưởng, lấy ra một quả táo đưa tới, thấp giọng. Mở miệng. Cho nên ta nghĩ rằng, ngươi cải trang thành ưu tinh, đi cử hành đại hôn. Cùng thân thể kiếp trước của ngươi, như vậy thì ngươi có thể tiếp xúc cùng thân thể kiếp trước của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, chúng ta có biện pháp vây khốn ưu tinh, mà ngươi cũng có thể giấu giếm được thân thể kiếp trước của ngươi. Đội trưởng theo bản năng tiếp nhận quả táo, biểu cảm do dự. Y cảm thấy kế hoạch Hứa Thanh nói có thể thực hiện, nhưng nghĩ đến cái loại cảm giác hoang đường chính mình đi cử hành đại hôn cùng thân thể kiếp. Trước này, khiến cho nội tâm của y có chút mờ mịt. Đại sư huynh, biện pháp có thể nghĩ đến trước mắt. Cũng chỉ có cái này, chỉ có điều là quá điên cuồng, ngươi có khả năng không cách nào tiếp nhận. Hứa Thanh thở dài, vỗ vỗ bờ vai đội trưởng. Đội trưởng nghiến răng, biểu cảm dữ tợn, hô hấp dồn dập, cuối cùng trong mắt lộ ra điên cuồng. Ta có thể. Nhưng mà kế hoạch này, phải hảo hảo chuẩn bị mới tốt, Tiểu Thanh, ta muốn mượn mảnh vỡ thế giới của ngươi một chút. Dùng nó làm căn bản để vây khốn. Muốn vây khốn ưu tinh, biện pháp tầm thường không có tác dụng, ta còn cần bố trí một cái đại trận tuyệt thế bên trong mảnh vỡ thế giới của ngươi, thậm chí còn cần đích thân đi đến, cởi bỏ bộ phận phong ấn, lại phối hợp với lực lượng bảo gia của ta, cộng thêm uy thế của mặt trời, đúng rồi, Nguyên Anh quỷ. Đế sơn của ngươi cũng phải ở bên trong. Như thế, mới có thể dùng mảnh vỡ thế giới khép kín vây khốn ả ở trong. Đó. Về phần giấu giếm thân thể kiếp trước của ta, để ta nghĩ biện pháp. Ánh mắt đội trưởng đỏ thẫm, vì lấy lại thân thể của mình, y quyết định dùng. Tậm sức thật lớn, vì vậy lại nghiên cứu chi tiết một chút cùng Hứa Thanh, ví dụ. Như bố trí như thế nào, lại làm như thế nào để không làm cho âm dương hoa. Giang Tông chú ý. Lúc này Hứa Thanh cũng đưa ra nghi vấn của mình, đó là chuyện này có. Hay không tồn tại khả năng, là đối phương cố ý làm như thế để câu cá. Dẫu sao có một số việc, không thể nhìn từ mặt ngoài. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, trong mắt nhìn về phía Hứa Thanh có một tia. Kỳ dị chợt hiện, sau đó lập tức trôi qua, nhưng rất nhanh y lại hiện ra bộ dạng. Tràn đầy tự tin, vỗ ngực nói y có biện pháp hóa giải. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, từ sau khi đội trưởng tiến vào vị ương. Sơn mạch, lời nói và việc làm hình có chút không giống cùng với trong trí nhớ của mình, nhưng mà loại lời nói tràn đầy tự tin này, từ đầu đến cuối đích xác là. Nói vô cùng nhiều. Cảm vì dịch giả phải chèn giữa đoạn thế này. Mấy ngày sau, bọn họ nhiều lần hiệp thương, rốt cuộc đã định ra kế hoạch. Xuất phát về Nam Tông của Âm Dương Hoa Giang Tông, nằm ở phía Nam Vị. Ương Sơn Mạch. Trong Tế Nguyệt Đại Vực, Âm Dương Hoa Giang Tông là một đại tông, bởi vì phụ thuộc thần điện đảm nhiệm Tế Vũ, cho nên tồn tại đặc quyền nhất định, cho. Nên Đông Tây Nam Bắc cũng tồn tại nhiều phân tông. Đệ tử tốt xấu lẫn lộn, thân phận hư giả cũng rất dễ lấy được. Đó cũng là một trong những nguyên nhân lúc đội trưởng tới nơi đây, lựa chọn thân phận đệ tử của Âm Dương Hoa Giang Tông. Về phần phân tông ở trong vị ương sơn mạch, chỉ là một trong số phân. Tông bên trong đại vực phía nam, lão tổ tu vi quy hư, quanh năm túc trực trong. Tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện ở Bình Nguyên sám hối. Về phần tông chủ phân tông này, là con nối dõi huyết mạch, có tu vi linh. Tàn, tọa trấn tông này. Nhưng mà bởi vì Âm Dương Hoa Giang Tông có quá nhiều phân tông, cho. Nên thật ra lẫn nhau cũng không phải là vui vẻ hòa hợp. Cho dù có tới lui qua lại. Nhưng cũng không phải thân mật như vậy, hình như riêng phần mình đều bài. Xích, bộ dáng có chút đề phòng đối phương. Cho dù đội trưởng và Hứa Thanh có thân phận đệ tử Âm Dương Hoa Giang Tông, nhưng sau khi trình ra lệnh bài thân phận tông môn vẫn bị ngăn lại như cũ. Sơn môn Âm Dương Hoa Giang Tông, nằm ở trên sông Tử Phong của vị. Ương Sơn Mạch, bên trong Điêu La Ngọc Thế, rất là xa hoa, nhất là Linh Hồ phía. Sau núi, bởi vì là một chỗ linh hà hội tụ trên vị ương sơn mạch, cho nên càng thêm nổi danh. Giờ phút này, dưới sông Tử Phong, một đạo màn sáng xuất hiện ở phía. Trước Hứa Thanh cùng đội trưởng, ngăn cản bước chân bọn hắn, đồng thời ba. Người đệ tử thủ hộ sơn môn cũng từ bên trong huyễn hóa ra ngoài. Nếu lệnh bài ngươi không thuộc về vị ương Nam Tông ta, dựa theo môn. Quy không thể tùy tiện cho các ngươi đi vào, cho nên các ngươi từ đâu tới đây? Thì về lại nơi đó đi. Người trung niên ở giữa ba người chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Đối với việc này, bọn người Hứa Thanh ở trên đường tới đã có phương pháp. Đối ứng, vì vậy đội trưởng trên mặt nở nụ cười, tiến lên vài bước, tay phải giơ. Lên, túi trữ vật đặt ở trên, đang muốn lấy ra vật phẩm. Nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến chấn động, một tiếng kêu nhẹ vang. Vọng ở chân trời. Theo sau mà đến chính là một cổ chấn động linh tàn đảo. Qua bốn phương. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, đội trưởng cũng dừng động tác lại. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm ở phía sau thầm nghĩ không ổn trong lòng, một. Thân ảnh từ trên bầu trời bay đến, trong chốc lát liền phủ xuống giữa không. Trung. Đây là một nữ tử trung niên mặc đạo bào, tướng mạo có chút tư sắc, một. Khách xuất hiện, sắc mặt ba người đệ tử thủ hộ sơn môn kia liền biến hóa, lập tức. Quỳ bái xuống. Bái kiến tông chủ. Hứa Thanh và đội trưởng cũng vội vàng chắp tay, thần sắc cung kính, nhưng. Mà Hứa Thanh nơi đây bái kiến, đồng thời đáy lòng cũng nổi lên nghi ngờ, hình. Như đối phương tới khá là đúng dịp. Mà ánh mắt của nữ tử trung niên kia căn bản là không để ý Hứa Thanh cùng. Với đội trưởng, một cái chớp mắt nàng xuất hiện, trên mặt liền nở nụ cười, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, nhẹ giọng mở miệng. Vị công tử này, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, ký ức về câu thơ lần thứ nhất lúc trước ngươi đọc vẫn còn rất mới mẻ. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1364, nếu sai đều là tại Huyền U Cổ Hoàng, 1. Thanh âm êm ái truyền đến từ bầu trời, nương theo tiếng than nhẹ vang. Vọng bốn phương. Mây trên trời như sơn tiêu, đá trong lòng ta cao hơn đất. Hứa Thanh sững sờ, đội trưởng kinh ngạc, Ngô Kiếm Vu chợt ngẩng đầu. Nhìn nữ tử trên không trung, nhướng mi lên, nhàn nhạt mở miệng. Núi xanh không ngửi thấy màu đen, ánh trăng rơi ngày nào biết được. Là ta Đường Đột, ngươi có thể gọi là ta Vân Hà Tử. Nữ tử trung niên rõ ràng nghe hiểu thơ của Ngô Kiếm Vu, nghe xong liền. Nhẹ giọng mở miệng. Lần này đến phi Ngô Kiếm Vu sửng sốt. Giờ phút này đang là buổi trưa, làn gió ôn hòa thổi tới, cỏ xanh trên dãy núi. Lắc lư, mây mù trên bầu trời giống như cũng lưu động nhanh hơn trong gió thổi. Gió hất bay tóc mọi người, cũng làm cõi lòng Ngô Kiếm Vu lay động. Y thật không ngờ, trong thiên địa này lại có người có thể nghe hiểu thi từ của mình, có thể tán thưởng tài tình của mình, người đột nhiên xuất hiện này. Khiến cho y vô cùng bất ngờ. Nên biết rằng từ sau khi y bắt đầu tự bắt chước Huyền U Cổ Hoàng, bất luận kẻ nào trong đời này cũng tràn đầy hiểu lầm đối với y, ngay cả sư tôn của y. Cũng là như thế. Nhưng y thủy chung kiên trì lý niệm của bản thân, thủy chung ghi khắc di phong của Cổ Hoàng, một đường đi đến bây giờ, y đã sớm tạo thành thói quen. Thế nhân tầm thường, cũng quen không được người khác nhận thức. Cho đến giờ phút này, trong đôi mắt Ngô Kiếm Vu lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, y ngẩng đầu chắp tay ra. Sau lưng, gió thổi bay tóc y, khiến quần áo của y bay phất phới. Nhưng y không thèm để ý tất cả thứ này. Y nhìn qua nữ tử trung niên giữa không trung kia, trầm thấp truyền xuất ra giọng nói. Cửu Châu Sơn Hải Thiên Địa Cao, Vân Miễu Thái Mông là đạo cầu. Nữ tử thay đổi sắc mặt, thân thể từ trên không trung hạ xuống, đứng ở trước người Ngô Kiếm Vu. Ánh mặt trời chiếu vào trên người, chiếu rọi đạo bào toàn thân một mạc có ánh bảy màu, dung nhan hơi có tư sắc cũng bởi vì ánh sáng trong mắt, thoạt nhìn càng có tiên linh. Nàng khẽ gật đầu. Công tử đoán không lầm, ta là tông chủ Nam Tông của Âm Dương Hoa. Giang Tông. Mắt Ngô Kiếm Vu lộ ra kỳ mang, lần nữa mở miệng. Hôm qua tinh phong mấy thần tới, không biết thiên hà rơi cẩu miêu. Nữ tử mỉm cười. Ta hiểu. Nói qua, nàng quay đầu phất tay, màn sáng tông môn lập tức tản ra một đạo khe hở, nhanh chóng bay về hai bên, càng có ba tiếng chuông từ trên đỉnh núi vang vọng truyền xuống. Loại lễ tiết này đã là không nhỏ. Hứa Thanh và đội trưởng hoàn toàn ngây người, Ninh Viêm cũng là há hốc mồm, trái tim mờ mịt. Gã nhìn Ngô Kiếm Vu, lại nhìn vị tông chủ kia một chút, cảm thấy hai người này nhất định là một đầu bệnh nặng. Không chỉ Ninh Viêm cho rằng như vậy, giờ phút này trái tim của ba người đệ tử thủ hộ sơn môn kia cũng là một mảnh hỗn loạn. Đối với thi từ của Ngô Kiếm Vu, bọn họ nửa câu cũng nghe không hiểu, nhưng hình như tông chủ nhà mình thật sự có thể nghe hiểu. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ nghĩ đến lời đồn trong tông môn về tông chủ nhà mình, nghe nói tông chủ sùng bái nhất là Huyền U Cổ Hoàng của nhân tộc, cũng thích người có tài tình, thậm chí ngày bình thường còn chợt truyền ra thi từ. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ ba người bọn họ đều vô cùng cung kính. Rất nhanh liền tránh đường, cũng lén lút lưu ý tới Ngô Kiếm Vu. Công tử, mời. Nữ tử trung niên nói nhỏ, không hề có chút bởi vì chênh lệch tu vi giữa mình và Ngô Kiếm Vu mà xuất hiện khinh thường, thậm chí trong mắt nàng. Trên thế gian này có quá nhiều những người tu vi cao, nhưng người có tài tình. Như vậy, ít càng thêm ít. Cho nên trong mắt của nàng, Hứa Thanh và đội trưởng cũng chỉ là phụ gia mà thôi. Tinh thần Ngô Kiếm Vu vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước, một đường làm bạn cùng với Vân Hà, rất là lễ ngộ đối với người kia. Hai người đi phía trước, Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ninh Viêm đang muốn theo kịp, Ngô Kiếm Vu đi phía trước bỗng dừng chân lại, bình tĩnh mở miệng. Nửa mảnh một mảnh hai ba mảnh, chó thấp thấy cũng phải cúi đầu. Vân Hà nghe vậy, quay đầu nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm khẽ run rẩy, không đợi gã mở miệng, một màn sáng lập tức hình thành trước mặt, ngăn cản gã ở bên ngoài. Này là cái gì, như thế còn có thể nghe hiểu, không thể nào. Ninh Viêm há hốc mồm, gã biết rõ lòng dạ Ngô Kiếm Vu hẹp hòi, bây giờ mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Hứa Thanh bọn họ đi xa. Cứ như vậy, bọn họ một đường tiến vào Âm Dương Hoa Giang Tông, trên đường cũng gặp hổ đầu hồ điệp như mọc thành phiến bay múa giữa không. Trung, số lượng nhiều hơn không ít so với ở giả ngoại. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh sương mù, lượn lờ giữa hai ngọn núi. Cũng khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ dị, trên đường đi hắn đã thấy loại hồ điệp này rất nhiều lần, nhưng lần này là nhiều nhất, mà theo ánh mắt nhìn tới, theo Ngô Kiếm Vu đi về phía trước, trước mắt bỗng nhiên có chút mơ hồ, hết thảy bốn phía bỗng xuất hiện hư ảnh trùng lập. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hết thảy lại khôi phục như thường. Đội trưởng phía trước quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo ý hỏi. Hứa Thanh lắc đầu, nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại dâng lên nồng đậm cảnh giác. Hắn biết thân thể mình không có việc gì, nhưng một màn hoảng hốt cùng mơ hồ lúc trước kia tới có chút quỷ dị. Nhưng mà giờ phút này không phải thời điểm nhiều lời, Hứa Thanh cúi đầu tiếp tục đi theo, cho đến một nén nhang sau, bọn họ được dẫn tới khách xá của tông này, được thu xếp ở lại đây. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1365, nếu sai đều là tại Huyền U Cổ Hoàng, 2. Vị tông chủ kia đưa mắt nhìn ba người Ngô Kiếm Vu đi vào khách xá, sau đó xoay người rời đi. Vừa đi tới trong tông môn, liền có rất nhiều hồ điệp bay tới, vần quanh bốn. Phía nàng, giờ phút này bên trong hư vô bên cạnh cũng có hai thân ảnh huyễn hóa ra tới, nương theo hai bên trái phải. Trong đó một thân ảnh thấp giọng mở miệng. Tông chủ, mấy người kia 10 ngày trước đột nhiên xuất hiện ở bên trong Nghênh Ngưu Thành, trước giờ chưa từng đến đây, đầu tiên là đi tới Linh Thang quán, hết thảy bình thường. Sau đó rời khỏi, đi đến bên trong Vị Ương Sơn Mạch, mất đi tung tích. Không biết mục đích tới tông ta. Về phần thân phận đệ tử của bọn họ là chân thật, đến từ Tây Tông. Một đạo thân ảnh khác cũng thấp giọng truyền ra lời nói. Về phần vị công tử có tài tình kia, địa vị của y trong đoàn người không hề cao, thế nhưng không thấy có biểu hiện bị ép buộc, xác nhận tự nguyện đi theo. Vả lại trên người mấy người này cũng tồn tại nguyền rủa, khả năng là người ngoại vực không lớn, một vị trong đó, nguyền rủa trong cơ thể càng là cực cao, đã đến trình độ tùy thời có thể bộc phát. Nghe người bên cạnh nói, vị Vân Hà tử này nhẹ gật đầu. Trước chú ý một chút, nếu như bọn họ thật sự chỉ tới nơi đây cư trú, mà không làm ra sự tình có ý đồ xấu gì đối với tông ta, vậy liền không cần để ý tới nớ. Một thân ảnh bên cạnh do dự. Nếu thật sự có ác ý, Vân Hà tử dừng chân lại, nhàn nhạt mở miệng. Chém bọn chúng rồi đưa cho Vũ Điệp ăn, về phần vị công tử kia, hậu tán tuân pháp chỉ. Hai người cúi đầu nhận lệnh, thân ảnh mơ hồ, biến mất. Không thấy gì nữa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, rất nhanh 7 ngày qua đi. Ba người Hứa Thanh an ổn cư trú ở bên trong nơi này, không hề có bất kỳ biểu hiện khác người nào, thành thành thật thật, mặc dù chợt có ra ngoài, nhưng cũng sẽ không tìm tòi hay che giấu gì cả. Bọn họ cũng biết đám người mình đột nhiên đến, nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý, mặc dù bên Ngô Kiếm Vu đột nhiên phát sinh tình huống như thế, khiến cho hết thảy có chỗ hòa hoãn, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không phải là đệ tử của tông này, cho nên chỉ có thể ở giữa sườn núi trong một ngọn núi. Chỗ khác, ba người không thể tùy ý đi đến, dù là tông chủ tán thưởng Ngô Kiếm Vu, cũng sẽ không vì thế mà phá hủy quy củ. Nhưng có thể cố định ở chỗ này, đã coi như hoàn thành bước thứ nhất trong kế hoạch của bọn Hứa Thanh. bởi vì linh trì phía sau núi đúng là mở ra cho tất cả các đệ tử, chỉ cần nộp linh thạch nhất định, liền có thể đi đến. Hứa Thanh và đội trưởng đã đi qua hai lần, lặng y ngồi xuống bên trong. Linh trì, riêng phần mình thổ nạp, tận khả năng áp chế nguyền rủa trong cơ thể. Mà phần nguyền rủa này, chính là lý do thoái thác bọn hắn nghĩ đến trên. Đường tới đây. Muốn nói dối, nhất định phải có một cái sự tình chân thật đặt ở phía trước. Như thế mới có khả năng trong thật dấu giả, tạo thành lẫn lộn. Mà linh trì mặc dù cũng không trực tiếp ảnh hưởng năng lực nguyền rủa, nhưng lại có thể có chỗ bồi dưỡng đối với thân thể, vì vậy gián tiếp cũng có thể có một chút hiệu quả. Thật ra chỗ như thế bên trong Tế Nguyệt Đại Vực cũng có không ít, đây cũng là một trong những ý nghĩa khi tạo thành Thiên Ngu Liên Minh. Trong lúc này, Hứa Thanh lại một lần nữa xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Cùng mơ hồ, mỗi một lần đều là lúc hổ đầu hồ điệp xuất hiện rất nhiều, mà những con hồ điệp này hắn đã biết tên. Chúng nó gọi là vũ điệp, là sinh mệnh kỳ dị mà Âm Dương Hoa Giang Tông cần phân phối dùng để tế vũ. Về phần bản thân hoảng hốt, Hứa Thanh cũng bí mật cáo tri cho đội trưởng. Đội trưởng cũng rất coi trọng đối với việc này, phân tích cùng hắn thật lâu, nhưng lại không có đáp án chân chính gì. Hứa Thanh mơ hồ cảm giác việc này rất không đúng, tuy cũng không có nhiều lời, nhưng trong đáy lòng đã cực độ coi trọng việc ấy. Mà trong thời gian 7 ngày này, Hứa Thanh và đội trưởng cũng cảm nhận được biến số trong kế hoạch của bọn họ. Đó chính là cái người tông chủ tên là Vân Hà Tử kia, nàng rõ ràng thường xuyên ở trong linh trì. Có nàng ở đó, cho dù cạm bẫy mà Hứa Thanh và đội trưởng dựa theo kế hoạch bố trí nhằm vào U Tinh rất xảo diệu, vả lại dưới sự chủ trì của đội trưởng sẽ không tràn ra bất cứ cái chấn động gì, nhưng cuối cùng vẫn là ở ngay dưới mí mắt của đối phương. Kể từ đó, không thể nào không bị phát hiện. Mà lúc này cách ngày U Tinh đến đây tẩy lễ chỉ còn chưa tới một tháng. Điều này khiến cho đáy lòng đội trưởng lo lắng không thôi, mặc dù y và Hứa Thanh cũng có kế hoạch dự phòng, nhưng tình hình hôm nay, hiển nhiên, nếu như Ngô Kiếm Vu phát lực thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Vì vậy vào ngày thứ 8, đội trưởng đã tìm Ngô Kiếm Vu, ôm bờ vai của y, thấp giọng mở miệng. Huynh đệ đại kiếm, cứ tiếp tục như vậy không được. Ngô Kiếm Vu liếc mắt nhìn đội trưởng một chút, không nói chuyện, mấy ngày nay y rất thoải mái, dưới đáy lòng đã có rất nhiều thi từ nghĩ sẵn trong đầu. Đội trưởng ho khan một tiếng, giật dây nói. Đại kiếm kiếm, ngươi đi câu dẫn vị tông chủ kia một chút, dẫn nàng đi khỏi linh trì. Ngô Kiếm Vu cười lạnh, sau khi đi tới tông môn này, địa vị của y bên trong ba người đã không giống trước, giờ phút này y ngạo nghễ phất tay, lấy ra con chim anh vũ của mình, đặt lên đỉnh đầu. Y không mở miệng, anh vũ liền hất cằm lên, tự phụ lên tiếng. Đây là cái phương pháp cùi bắp gì không biết, quá mức nhỏ nhặt, tông chủ. Vân Hà Tử lại không phải là người ngu, một khi phụ thân ta đi câu dẫn, nàng nhất định sẽ có hoài nghi trong lòng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần cảm ứng linh trì một chút, liền bắt bọn ngươi hiện hình. Các ngươi muốn chết, đó là việc của các ngươi, phụ thân ta và chúng ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Hứa Thanh liếc mắt nhìn con anh vũ kia, trong lúc nói, con chim này vẫn luôn ngẩng đầu lên, giống như một cây gậy vậy, lấy lông vũ ở dưới lỗ mũi để nhìn người khác. Đội trưởng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Ta cũng không nói phụ thân ngươi dẫn Vân Hà Tử rời đi, rồi chúng ta đi bố trí linh trì ngay nha. Chúng ta phải đi một con đường và cách thức riêng, phụ thân các ngươi đi câu dẫn, Vân Hà Tử sẽ hoài nghi, tiến tới xem xét một phen, nhưng nàng sẽ phát hiện hết thảy như thường. Mỗi một lần cũng là như thế này, vòng đi vòng lại cho đến mấy mươi lần. Sau, nàng tự nhiên sẽ không có hoài nghi như vậy nữa. Ngươi nói có đúng hay không? Anh Vũ sững sờ, biểu cảm của Ngô Kiếm Vu cũng trở nên nghiêm túc một chút. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1366, nếu sai đều là tại Huyền U Cổ Hoàng, 3. Ta cần bố trí một ít thời gian ở bên trong mảnh vỡ thế giới, về phần trận pháp ẩn nấp đặt ở bên trong linh trì, chỉ cần 3 canh giờ là đủ. Anh Vũ cúi đầu lén lút nhìn phụ thân của mình, trong mắt Ngô Kiếm Vu có chút do dự, mà đội trưởng hiểu rất rõ Ngô Kiếm Vu, đi lên không ngừng khuyên. Bảo, lúc Ngô Kiếm Vu càng lúc càng dao động, đội trưởng dứt khoát giải quyết. Thân thể kiếp trước của ta, cùng lắm thì từ bỏ cũng được, ta cũng có những phương pháp khác có thể lựa chọn, nhưng mà năm cuốn sách cổ của Huyền U Cổ Hoàng kia, ha, ngươi không lấy được nữa. Bên trong đó viết lại rất nhiều chuyện của Cổ Hoàng, bao hàm cả chí hướng lúc đầu của Cổ Hoàng, vả lại thi từ lưu lại trong đó. Ta còn nhớ rõ một đoạn thơ khuyết trong đó, để ta đọc cho ngươi nghe. Thiên đạo cúi đầu nhật nguyệt trọng quan, quét sạch hoàng thổ tổng tề bát. Hoang. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng, mà những lời này vừa ra, một cổ khí thế khó tả cũng theo đó dựng lên. Ngô Kiếm Vu nghe xong toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra mê mẩn, cuối cùng một phát bắt được anh Vũ trên đỉnh đầu, sau khi thu hồi, y thở sâu, liên tục gật đầu. Làm. Ánh mắt kiên định, theo chữ này vừa ra, trong mắt liền mang theo quyết tâm. Cùng quyết đoán, trong lòng tràn đầy kiên quyết. Mắt thấy như thế, trong mắt đội trưởng lộ ra tán thưởng, một bộ dạng rất yêu thích cái biểu lộ này của Ngô Kiếm Vu, tiến lên thương nghị kế hoạch cùng với y. Hứa Thanh đứng ở bên cạnh nhìn qua hết thảy, đáy lòng thở dài, đi đến ngoài cửa phòng, hộ pháp giúp bọn họ, đồng thời cũng ở đây nhìn qua đêm tối. Xa xa. Lúc đầu vốn hẳn là thiên địa đen nhánh, lại bị một mảnh đom đóm tô đẹp. Đó là hổ đầu hồ điệp, loại vũ điệp đặc thù của âm dương hoa giang. Tông, không chỉ tràn ra nguyền rủa vả lại có đủ kịch độc, càng là có thể phát ra tia sáng vào ban đêm. Đệ tử tông này có được phương pháp giải độc, cho nên có thể không quan tâm tới độc của những con vũ điệp đó. Nhưng mà hai lần hoảng hốt kia của ta, đến cùng là nguyên nhân gì? Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thụ ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu. Đinh, phát hiện nó vẫn ngủ vô cùng bình tĩnh, chẳng lẽ là do một màn tiếp dẫn mệnh kiếp trong lúc thiên địa hỗn loạn? Lúc trước, đã tạo thành một chút tai họa ngầm về sau. Hứa Thanh nhíu mày, phân tích trong lòng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Dưới đội trưởng bày mưu tính kế, lúc ánh nắng sáng sớm từ thiên địa đằng xa chiếu đến, Ngô Kiếm Vu ánh mắt thâm trầm và biểu cảm lạnh lùng, chắp tay. Sau lưng đi ra khỏi phòng. Y muốn đi hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng an bài, câu dẫn Vân Hà Tử. Nhiệm vụ này rất gian khổ, nhưng một khi hoàn thành liền thu hoạch được thứ liên quan đến mơ ước của mình, cho nên đáy lòng của y cũng trở nên thần thánh lên, cho đến một khắc đi ra khỏi cửa, ánh mặt trời chiếu vào trên người. Ngô Kiếm Vu nhịn không được quay đầu nhìn phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Đội trưởng giơ cánh tay lên, cho y một cái động tác động viên. Ngươi nhất định có thể làm được. Ngô Kiếm Vu hất cầm lên nhẹ gật đầu, quay người nhán một cái, đi thẳng đến xa xa. Đội trưởng đưa mắt nhìn, sau mấy hơi thở, khi thân ảnh Ngô Kiếm Vu tan biến ở cuối tầm mắt, y lập tức lấy ra một con mắt, ngồi xổm trong một góc vẫy tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, loại sự tình này, hắn không tin lấy. Đội trưởng hiếu kỳ lại không đi rình coi, nói không chừng vẫn còn ghi lại ảnh lưu niệm. Ha ha, lần này đại kiếm kiếm cũng có chỗ đặc biệt. Đội trưởng đắc ý. Nhìn qua con mắt trước mặt, tiện tay lấy ra một cái ngọc giản lưu ảnh, bắt đầu ghi chép. Hứa Thanh không nói chuyện, chú ý trên con mắt, trong đó chiếu ra thân ảnh Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu đi trong âm dương hoa giang tông, một đường thấp thỏm lo âu, không ngừng cổ vũ chính mình cố gắng lên, cho đến khi đến bên cạnh một đình nghỉ mát, y hít sâu, lấy ra ngọc giản truyền âm cho Vân Hà Tử. Kim tước tại trời không thấy ảnh, hữu duyên có đình nay lương tiên. Hôm ấy đối phương đưa bọn họ đến nơi này, lúc gần đi đã lưu lại ngọc giản lẫn nhau với y, giờ phút này truyền âm xong, Ngô Kiếm Vu chắp tay sau lưng, ngẩng lên nhìn bầu trời xa xa. Gió thổi tới, hất bay sợi tóc của y, giống như là tiếng lòng, lắc lư tung bay. Phía sau y truyền đến âm thanh mang theo nụ cười ôn hòa. Công tử gọi ta. Ngô Kiếm Vu cũng không quay người, ngạo nghễ mở miệng. Bầu trời văn quang xiên dòng nước, đại địa ngâm du cùng Hà Vân. Sắc mặt Vân Hà có sóng ánh sáng nho nhỏ, đi đến bên cạnh Ngô Kiếm Vu. nhìn qua bên mặt Ngô Kiếm Vu, bỗng nhiên mở miệng. Cổ Nguyệt có linh ánh hướng suối, kiếp này không giấu tẩy tâm lang. Thân thể Ngô Kiếm Vu chấn động, quay đầu nhìn về phía Vân Hà Tử bên. Người, trong mắt lộ ra kỳ mang. Y vốn tưởng rằng đối phương chỉ là hiểu chính mình, cho rằng trước đó từ ngữ trong lời của đối phương cũng chỉ là thuận miệng nói, thật không ngờ đến. Vân Hà Tử này rõ ràng thật sự cũng có thể ngâm. Vì vậy hứng thú càng đậm, truyền ra giọng trầm thấp. Gió đen không thép ai tới hát, nước biếc như trước đang nổi sóng. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Vân Hà Tử, mơ hồ có rặng mây đỏ nổi lên. Nàng nhìn chân trời, nhẹ giọng ngâm. Núi xanh bất lão mặt trời đưa, nhân sinh như mộng ai đăng cao. Ngô Kiếm Vu trầm mặt, sau một lúc lâu vẫn không buông bỏ như trước, lần nữa mở miệng. Cây mơ đã quen ánh sáng tím, ai tới nấu rượu hỏi quy hương. Hà Vân Tử muốn nói lại thôi, suy nghĩ chấn động, giọng nói êm dịu vang. Vọng. Cương phùng một tiếu theo gió bay, người ta như trước nói thiền lý. Cảm xúc của Ngô Kiếm Vu có chút sa sút, nhưng vẫn đánh mạnh tinh thần. Nở nụ cười. Vân Hà Tử tương tự mỉm cười, hai người đi xuống đình nghỉ mát, đi đến phía xa xa. Gió nương theo hai bên, ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước, vũ điệp. Bao quanh, khung cảnh một mảnh mông lung, lại lộ ra một cổ vẻ đẹp khó tả. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong tấm hình điểm tô cho đẹp này, dù sao vẫn có pha vào một chút thương cảm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1367, nếu sai đều là tại Huyền U Cổ Hoàng, 4. Bọn họ từ đầu đến cuối, đang nói cái quái gì? Đội trưởng rất hiểu làm thế. Nào để phá hư phong cảnh, giờ phút này mờ mịt nhìn qua Hứa Thanh, lại nói. Một câu. Hình như ta có cảm giác, bọn họ đang trao đổi ám hiệu với nhau. Hứa Thanh cũng mờ mịt, thi từ của Ngô Kiếm Vu, đến bây giờ hình như. Cũng chỉ có một mình Vân Hà Tử có thể nghe hiểu. Sau một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại tiếp tục chú ý Ngô Kiếm Vu. Thời gian một ngày trôi qua, đến lúc hoàng hôn, Ngô Kiếm Vu trở lại, biểu cảm đắng chát, mang theo một chút phức tạp cùng cảm khái, sau khi trở về. Không nói câu nào, lặng lẽ ngồi trên ghế ngẩn người. Mắt thấy như vậy, đội trưởng đi qua an ủi một phen, ý đồ dò hỏi, nhưng Ngô Kiếm Vu lắc đầu, cuối cùng thở dài. Kiếp này không có phí trăm năm, sao cách bên bờ không thấy lưới. Đội trưởng nhíu mày, nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, nhàn nhạt mở miệng. Nói cho rõ ràng. Ngô Kiếm Vu vẻ mặt buồn rười rượi, lấy ra anh Vũ thả lên đỉnh đầu, anh. Vũ thở dài, thấp giọng mở miệng. Phụ thân ta bị cự tuyệt. Không sao, nữ nhân đều là cái dạng đó, lúc đầu sẽ luôn rụt rè một chút, làm cho ngươi không thể tùy tiện đạt được, đại kiếm kiếm, để ta dạy cho ngươi. Mấy chiêu, nhất định có tác dụng. Đội trưởng nghe vậy, lập tức ôm cổ Ngô Kiếm Vu, tiếp tục thương nghị. Cứ như vậy, vào lúc trời lần nữa sáng sớm, Ngô Kiếm Vu trọng chấn lại tinh thần, lần nữa đi ra, tiếp tục đi ước hẹn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 20 ngày trôi qua, cách ngày U tinh đến chỉ còn chưa tới 7 ngày. Những ngày này, Hứa Thanh và đội trưởng mặc dù cũng thỉnh thoảng đi linh trì, nhưng cũng không tiến hành bất luận việc mờ ám gì, về phần Ngô Kiếm Vu. Chỗ đó, cũng có một chút tiến triển. Hầu như mỗi ngày y đều đi ước hẹn với Hà Vân Tử, hai người có đôi khi cùng nhau dạo chơi ngoại thành, có đôi khi cùng nhau ngâm thơ, thậm chí có mấy lần còn kề đầu nói chuyện, cùng nhau tán thưởng tài tình của cổ hoàng. Lẫn nhau bất tri bất giác đã trở lên vô cùng thân thiết. Trong lúc này, hướng đi mỗi ngày của Hứa Thanh và đội trưởng cũng đều được truyền tới Vân Hà Tử, sau khi hết thảy đều vẫn như thường, nghi ngờ. Trong lòng Vân Hà Tử đối với hai người cũng dần dần phai nhạt. Cho đến khi còn cách ngày U tinh đến còn có 3 ngày, Hứa Thanh và đội trưởng quyết định hành động, bọn họ cũng như thường ngày đi tới linh trì, ngâm ở bên trong, khoanh chân đã tọa. Nhưng ở bên trong linh trì, một cái ngón chân của đội trưởng lại chia lìa. Cùng với bản thể, hóa thành một con sâu nhỏ, chậm rãi nhúc nhích ở dưới nước. Lặng yên không phát ra khí tức, bò một vòng quanh toàn bộ linh trì, tới vị trí chính giữa, hóa thành một khối bùn, áp chặt vào đáy linh trì. Hứa Thanh nhắm mắt, hấp thu lực lượng bồi dưỡng bên trong linh trì, không lộ ra bất luận sơ hở gì, nhưng lại vào lúc đội trưởng chỗ đó sắp hoàn thành, trên bầu trời lại bay tới một đám vũ điệp. Chúng nó trôi nổi ở trên không trung, trong lòng Hứa Thanh nổi lên chấn động, mở mắt ra nhìn tới một cái, chớp mắt, cái loại cảm giác hoảng hốt cùng mông lung kia lại lần nữa hiện ra trước mắt. Toàn bộ thế giới, tự hồ cũng vào một cái chớp mắt này xuất hiện trùng lập. Mãnh liệt, núi đá cũng tốt, linh trì cũng được, còn có tất cả mọi người ở đây, tất cả đều xuất hiện bóng chồng, duy chỉ có đội trưởng chỗ đó là rõ ràng. Thậm chí vào thời khắc này, trong đầu hắn còn sinh ra từng trận đau nhức kịch liệt, theo đó liền hóa thành mê muội, dường như toàn bộ thế giới đều lấy chính hắn làm trung tâm, chuyển động về một cái phương vị. Loại cảm giác này, khiến cho Hứa Thanh theo bản năng cần phải nhắm mắt lại, dùng cách này miễn cưỡng giảm bớt, đồng thời còn có từng trận cảm giác chán ghét và không còn chút sức lực liên tục xuất hiện không tiêu tan, cũng chẳng biết từ lúc nào, trên trán đã xuất rất nhiều mồ hôi lạnh. Dù là ngâm trong hồ nước ấm áp cũng không cách nào ngăn cản rét lạnh từ trong tràn ra bên ngoài, hết thảy âm thanh bên tai đều giống như bị hư vô ngăn cách, trở nên yếu ớt. Lần này thời gian kéo dài càng vượt qua lúc trước, sau hơn 10 hơi thở Hứa Thanh mới khôi phục lại. Một khắc mở mắt ra, hô hấp Hứa Thanh dồn dập, sắc mặt xanh mét không có bất kỳ huyết sắc, hắn theo bản năng đè lại mỏm núi đá bên người, lúc nhìn về phía đội trưởng, vẻ mặt đội trưởng mang theo ân cần, đỡ thân thể lão đảo muốn ngã của hắn. Ngươi làm sao vậy? Đại sư huynh, có phải ngươi có chuyện gì che giấu ta hay không? Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, trầm thấp mở miệng. Đội trưởng trầm mặt, không có trả lời vấn đề này, mà nở nụ cười, trong mắt lộ ra chân thành, nói khẽ. Tiểu Thanh, ngươi tin ta là tốt rồi. Hứa Thanh im lặng, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, không có hỏi tới. Mà bọn họ cũng rất nhanh đứng dậy rời khỏi nơi đây, trở về phòng mình. Toàn bộ hành trình cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa dị thường nào. Cảnh này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng cảm giác tất cả vô cùng thuận lợi. Dường như hết thảy cũng đều dựa theo suy nghĩ của bọn họ để tiến hành. Ngô Kiếm Vu thành công thành lập nên quan hệ thân mật cùng với Hà Vân Tử, khiến cho đối phương không có phát hiện hành động của bọn hắn. Tiến tới bố trí trong kế hoạch cũng hoàn thành đơn giản, chỉ chờ U Tinh đến. Nhưng Hứa Thanh cũng không nói cái nghi vấn này ra, vào ngày hôm sau. Hắn trầm mặc cùng với đội trưởng và Ngô Kiếm Vu, rời khỏi Âm Dương Hoa. Giang Tông. Trước khi đi Ngô Kiếm Vu rõ ràng còn có chút không muốn, nhưng vì nghiệp lớn y vẫn cắn răng, dưới ánh mắt đưa nhìn của Hà Vân Tử, không hề quay đầu rời đi. Sau khi đi ba ngày, U Tinh xuất hiện. Rất xa, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở chân trời, thị nữ vung hoa, khúc nhạc truyền ra, thân ảnh U Tinh ở bên trong, chậm chậm đi đến. Chỉ là không có người chú ý tới, một khắc ả đến, bên trong sông Tử Phong. Có một đôi mắt già nua chậm rãi mở ra, ý vị thâm trường nhìn sang. Thú vị! Lời tác giả Nhĩ Căng. Sau khi viết xong chương này ta cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, ta muốn cắt bỏ. Ngô Kiếm Vu, Di Ngôn Thi từ ta cũng đã nghĩ sẵn cho y rồi. Trưng cầu ý kiến của mọi người một chút. Theo các ngươi thì cắt hay không cắt đây? Lời dịch giả, lão Nhĩ cố tình giả vờ giả vịt đấy, rõ ràng lười làm thơ nên. Cố ý viết thơ chả ra thơ, cũng tự lão nghĩ và viết ra thôi, thay vì đau não và tốn nhiều thời gian làm thơ. Lão đã tự tin giãn nhiều công sức bằng cách đó rồi. Còn nói điêu vờ hỏi ý. Yeah. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1368, một tràng kịch lớn. 1. Khúc nhạc du dương, tấu ra giai điệu vui mừng, U Tinh kiều diễm vô cùng. Đi tới, cái loại ý cảnh phong hoa tuyệt đại này, khiến cho toàn bộ người thấy đều có một loại cảm giác ngửi được hương hoa. Âm Dương Hoa Giang Tông liền vang vọng tiếng chuông vang, cũng là ba tiếng. Đây là lễ tiết đối đãi với khách quý, cũng là tôn trọng đối với huyền mệnh. Từ mà Vân Hà Tử cũng đích thân đi ra, mỉm cười nhìn U Tinh, nhẹ giọng mở miệng. Hương Hàn đạo hữu, hết thảy mạnh khỏe. Gặp qua Vân Hà tông chủ. U Tinh đi nhanh vài bước, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười tuyệt sắc, có thể mơ hồ nhìn thấy trên cổ có một nốt ruồi, khiến người ta sau khi nhìn thấy liền càng thêm khắc sâu ấn tượng. Linh trì đã được bố trí tốt, mời. Trên mặt Vân Hà tử vẫn nở nụ cười như thường, vung tay lên, âm dương. Hoa Giang tông lập tức mở cửa núi ra, dưới sự hướng dẫn của nàng, hai nữ cùng nhau nhẹ bước, đi về phía linh trì. Rất nhanh đã đi đến phía sau núi, linh trì nơi đây đã không có người ngoài. Trong vòng một tháng tiếp theo, nơi đây cũng không cho phép có người ngoài xuất hiện, U Tinh sẽ tẩy lễ thân thể ở trong nơi đây, làm chuẩn bị sẵn sàng cho đại hôn một tháng sau. Có thể đi theo ả vào, chỉ có những người thị nữ bên người. Dẫu sao dưới tình huống bình thường, nơi đây cũng không thể nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà tu vi của ả cũng không phải là yếu, phía sau càng có Huyền Mệnh Tử. Cho nên hết thảy tự hồ cũng là hợp lý. Giờ phút này sau khi đến bên cạnh linh trì, U Tinh nhìn qua nước ao sương mù mông lung, cảm thụ được bốn phía tràn ra linh vận, trong mắt lộ ra thỏa mãn, ả biết rõ một tháng tiếp theo, toàn bộ linh trì của vị Ương Sơn Mạch đều sẽ tập hợp tới nơi đây. Đây là Huyền Mệnh Tử chuyên môn chuẩn bị vì ả, đại biểu ý nghĩ yêu thương đối với ả. Nghĩ đến những hành động này của Huyền Mệnh Tử, trong lòng U Tinh dâng lên rung động, khóe miệng bất giác hơi cong lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Mệnh Tông. Huyền Lang đối xử với ta là thật tâm rất tốt. U Tinh thì thào trong đáy lòng, trong mắt lộ ra ước mơ đối với tương lai. Sau khi Vân Hà tử cáo từ rời đi, U Tinh ngồi xổm người xuống, hiển thị rõ ràng đường cong sung mãn, đồng thời nhẹ nhàng sờ thử nước linh trì ấm áp. Sau đó cất bước đi vào linh trì. Nước linh trì nhanh chóng thấm ướt xiêm y của ả, chạm tới da thịt, xiêm y dán sát vào chung quanh, lộ ra đường cong tuyệt đẹp đủ để cho hết thảy người khác phái tim đập thình thịch, mà thân ảnh của ả cũng ở bên trong bước về phía trước, đi tới trung tâm của linh trì, ngồi xuống ở đó. Bốn phía vẫn có khúc nhạc như trước, hơn 10 thị nữ khoanh chân bốn phía, có người vung hoa, có người tấu nhạc, còn có người thi pháp dẫn động linh trì, khiến cho nước hiện lên gợn sóng, giống như hóa thành vô số bàn tay nhỏ bé, tẩy rửa thân thể cho U Tinh. Cái loại cảm giác thoải mái này, để cho hai mắt U Tinh nhắm nghiền, vẻ mặt thích ý. Chỉ là ả không chú ý tới, phía dưới đáy của linh trì này, một nơi cách thân thể mềm mại của ả không xa, có một khối bùn, giờ phút này phía trên vỡ ra một đạo khe hở, lộ ra một con mắt. Mặt khác, dưới đáy linh trì cũng có trận pháp im hơi lặng tiếng mở ra. Về phần chấn động, không biết đội trưởng làm như thế nào, nhưng đã bị ẩn nấp vô cùng kín kẽ. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc bên ngoài Âm Dương Hoa Giang Tông, đội trưởng và Hứa Thanh đeo mặt nạ lên. Đại kiếm kiếm, ngươi đi tìm Ninh Viêm đi, không biết tiểu tử kia chạy đi đâu rồi, không thể để cho gã một mình lẻ loi hiu quạnh được, chúng ta là hảo hữu, phải ở cùng một chỗ, tự như trước đó gã đã tìm được ngươi vậy. Tiểu sư đệ, những người khác bên trong linh trì thì nhờ vào ngươi, không cần giết, chỉ cần làm cho các nàng mất ý thức là được rồi. Về phần U Tinh bên đó, ta sẽ kéo ả vào bên trong mảnh vỡ thế giới, ngươi không cần phải xen vào, đợi lúc có người bước ra, đã không phải là ả nữa. Ngừ. Khí đội trưởng ngưng trọng, kế hoạch của bọn họ tiến hành đến bây giờ, mặc dù hết thảy đều thuận lợi, nhưng hôm nay chính là thời khắc quan trọng nhất. Có thể thành công hay không, liền nhìn đội trưởng có trấn áp được U Tinh hay không. Nếu như cuối cùng không làm được, vậy bọn họ liền phải nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi nơi đây. Ngô Kiếm Vu cũng dâng lên cảm giác căng thẳng, giờ phút này nghe đội trưởng an bài, y liền dùng sức gật đầu một cái, thầm nghĩ nếu như hai người này thật sự thất bại, chính mình nếu như không chạy thoát mà nói, nhất định phải nghĩ kỹ lý do thoái thác trước, làm sao có thể phủi sạch quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngô Kiếm Vu vội vàng rời đi, mượn nhờ đủ loại năng lực của đám con nối dõi, tìm kiếm Ninh Viêm. Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, hắn chỉ nhìn qua ánh mắt. Đội trưởng, cảm giác quái dị về chuyện này được đè ép rất sâu trong đáy lòng của hắn. Tiểu sư đệ, tin ta. Ánh mắt đội trưởng có thâm ý, nhìn qua Hứa Thanh. Sau khi nở nụ cười, giơ tay lên lấy ra một con mắt, vẻ mặt biến thành nghiêm túc, giống như đang dò xét. Sau một lúc lâu, đội trưởng nhướng lông mi lên, giống như thấy được một chút cảnh tượng để cho y có chút ngoài ý muốn. Thậm chí ánh mắt hình như còn sáng lên một cái. Lúc Hứa Thanh thấy kinh ngạc, đội trưởng ho khan một tiếng, chợt bóp nát con mắt trong tay, trong nháy mắt tiếp theo một cái vòng xoáy hình thành ở trước mặt, thân ảnh đội trưởng lập tức dung nhập vào trong đó. Hứa Thanh cũng không dừng lại, mặc dù hắn nghi ngờ rất nhiều, nhưng hắn tin tưởng đội trưởng, giờ phút này thân thể nhoáng một cái, cũng đồng dạng bước vào bên trong vòng xoáy. Theo bọn hắn đi vào, vòng xoáy tan biến. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở bên trong linh trì. Hầu như ngay khi bọn hắn hiển lộ, trận pháp đội trưởng bố trí bên trong linh trì nháy mắt bộc phát, lập tức tạo thành lực lượng ẩn nấp, bao phủ bát phương. Mà khối bùn dưới đáy ao kia bỗng dưng hóa thành vòng xoáy, tràn ra hấp lực kinh khủng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1369, một tràn kịch lớn. 2. Hứa Thanh và đội trưởng không chần chờ chút nào, riêng phần mình lao ra. Mục tiêu của Hứa Thanh là những người thị nữ bốn phía kia, mà mục tiêu của đội trưởng chính là U Tinh. Mặt nước bị phá vỡ, bọt nước văng tứ tán, vẻ mặt từng người thị nữ bốn phía đại biến, mà U Tinh ngâm mình ở trong linh trì lại càng vì một màn bất thình lình này mà thần sắc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Cho dù đội trưởng đã đeo mặt nạ, nhưng ả vẫn liếc mắt liền nhận ra y là ngươi. Đội trưởng không nói câu nào, toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, trên thân thể mọc ra vô số con mắt, bên trong từng con mắt cũng đều hiện ra một gương mặt, trong hai mắt của từng gương mặt còn có gương mặt nữa. Cả người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, đồng thời y cũng tựa như một con dơi cực lớn, bay thẳng đến U Tinh đang toàn thân ướt sũng và gợi cảm. Hứa Thanh không đủ thời gian chú ý tới bên đội trưởng, nháy mắt phá vỡ mặt nước, thân thể của hắn liền giống như là U Linh, bay thẳng đến một người thị nữ phía trước, mà bọt nước phiêu tán trên không trung cũng đều vặn vẹo, hóa thành từng khỏa thủy cầu, bay về phía những thị nữ khác. Hết thảy đều diễn ra cực nhanh, thân ảnh Hứa Thanh chỉ trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt người thị nữ kia, người thị nữ này mặt mày biến sắc, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng đã chậm, Hứa Thanh vung tay phải lên một cái. Người thị nữ này lập tức phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược lại rơi xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Thanh không có giết người, ảnh tử dưới chân tản ra, hình thành màn trời màu đen, đồng thời tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Tu vi của những người thị nữ này phần lớn là kim đan, chỉ có hai người Nguyên Anh, khoảng cách cùng Hứa Thanh rất lớn, cho nên Hứa Thanh chỉ ra tay trong mấy hơi thở liền kết thúc. Hơn 10 người thị nữ không một người nào có thể chạy trốn, toàn bộ đều hôn mê, nằm ngổn ngang lộn xộn ở chung quanh linh trì, làm xong hết thảy. Hứa Thanh quay lại nhìn về phía đội trưởng. Trong tầm mắt chính là thân thể đội trưởng sau khi U Tinh hừ lạnh phất tay. Liền vỡ vụn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân hình vỡ vụn của đội trưởng rõ ràng hóa thành vô số con sâu nhỏ màu lam, từ bốn phương tám hướng bò thẳng đến U Tinh. Số lượng những con sâu nhỏ này rất nhiều, không dưới mấy vạn, mặc dù U Tinh giơ tay lên, vẫn là tan vỡ như trước, nhưng lại có thể lần nữa phân liệt. Trong chớp mắt, số lượng những con sâu nhỏ này liền từ mấy vạn đến hơn 10 vạn, cuối cùng rập rạp vô số, phô thiên cái địa, tạo thành một cái vòng xoáy, bao phủ bốn phía U Tinh, càng kết nối lại cùng với vòng xoáy ở dưới linh trì. Ngay lập tức, vòng xoáy tan biến, U Tinh trong đó vô tung vô ảnh. Chỉ có linh trì rung động, theo bọc nước hạ xuống, không ngừng chấn động. Cho đến hơn 10 hơi thở sau liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hứa Thanh đứng bên bờ linh trì nhìn qua hết thảy, cái loại cảm giác quái dị trong lòng càng đậm, hắn nhanh chóng xem xét bốn phía, xác định toàn bộ chấn động nơi đây đều bị ẩn nấp, không có truyền ra phía ngoài chút nào. Quá thuận lợi. U Tinh từng là đại năng quy hư, cho dù bây giờ cảnh giới có giảm, rơi xuống linh tàn đại viên mãn, cũng không có khả năng thuận lợi như thế. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng rất nhanh, một cái ý niệm nhanh chóng bay lên trong đầu của hắn. Nhưng mà bí mật cùng sự quỷ dị ẩn chứa trên người đội trưởng quá nhiều. Y toàn lực bộc phát cộng với đã chuẩn bị hồi lâu, ngược lại cũng không phải là không được, có lẽ đây chính là nguyên do tự tin lúc trước của đội trưởng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy vừa gia cố ẩn nấp bốn phía, vừa chú ý biến hóa của linh trì, đồng thời cảm ứng mảnh vỡ thế giới mình cấp cho đội trưởng. Bởi vì bên trong có rất nhiều bố trí ngăn cách, cho nên Hứa Thanh không cách nào xem xét cụ thể chuyện xảy ra ở trong đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong truyền ra chấn động kinh khủng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, năm canh giờ qua đi. Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi, mặc dù thời gian càng lâu lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng mặc dù điên cuồng, nhưng chắc có lẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Rốt cuộc sau khi lại trôi qua một canh giờ, linh trì đột nhiên chấn động. Hứa Thanh lui ra phía sau vài bước, ẩn nấp toàn thân, làm tốt chuẩn bị tùy thời bỏ chạy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn sang. Chỉ thấy mặt nước cuộn mình, bên trong mặt nước rung động không ngừng. Một cái đầu lộ ra từ dưới mặt nước. Đó là đầu một nữ tử, thiên kiều bá mị, da thịt trắng như tuyết, chính là U Tinh. Sau khi ả trồi lên từ trong linh trì, nhìn qua Hứa Thanh, thân thể theo thời gian dần qua hiện lên, lộ ra xiêm y kề sát làn da tạo thành thân hình tuyệt đẹp. Trong tay còn cầm theo nửa cái đầu lâu. Đầu lâu kia lại là đội trưởng. Mà chấn động trên người ả, nghiễm nhiên chính là linh tàn đại viên mãn. Giờ phút này ả nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt mang theo một tia âm lãnh, ném nửa cái sọ đầu lâu trong tay tới dưới chân Hứa Thanh. Sư huynh của ngươi hơi vô dụng. Đầu lâu lăn xuống, đội trưởng còn chưa có chết, giờ phút này trong mắt mang theo đắng chát, suy yếu truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ, chạy mau. Nơi này là cạm bẫy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Đại sư huynh, đừng đùa nữa. Thật sự không có đùa. Ngươi chạy mau, lần này là thật, huyền mệnh tử. Đang lập tức tới rồi, đây là kế hoạch gã nhằm vào ta. Nửa cái sọ đầu của đội trưởng lo lắng mở miệng. Hứa Thanh đưa mắt nhìn về phía U Tinh đi tới phía mình, thở dài. Ngươi có muốn xử lý những cọng lông chân trước đi đã hay không? Lần giả thành tiểu công chúa hải thi tộc trước đó cũng là như thế, cái sơ hở này rất rõ ràng. Bước chân U Tinh dừng lại, giờ phút này khuôn mặt tuyệt mỹ cúi đầu xuống, nhìn dưới đùi ở sau xiêm y của mình, chỗ đó có từng đám lông chân rập rạp vô số, tựa như đang mặc một chiếc quần lông vậy. Dù có xiêm y che đậy, nhưng vẫn rất rõ ràng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1370, một tràng kịch lớn. 3. U Tinh vội ho một tiếng, ngẩng đầu u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh, ánh mắt này để cho Hứa Thanh lui ra phía sau vài bước, Linh Nhi cũng chui ra từ trong cổ áo, bất khả tư nghị nhìn qua U Tinh, hít vào một hơi. Ha ha, đùa chút. Trong miệng U Tinh truyền ra âm thanh của đội trưởng, giờ phút này nửa cái sọ đầu lâu dưới chân Hứa Thanh cũng đã tan ra. Hóa thành mấy con sâu nhỏ màu lam, nhanh chóng chui vào linh trì, trở về trên người đội trưởng. U Tinh như thế nào? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ả ta à, không sao, sau khi ta nói toàn bộ sự tình, trình độ phức tạp bên trong nội tâm của ả đã không cách nào hình dung, sau đó chúng ta lại tiến hành giao lưu cùng câu thông hảo hữu. Đội trưởng ngồi ở mồn vô cùng quái dị. Cứ như vậy, ta thành cốt bên, vừa cạo lông vừa đắc ý mở miệng. Cái bộ dạng này thật nờ dê hóa giải hiểu lầm trước kia với ả, mà ả cũng cảm kích ta đã báo cho biết chân tướng, cho nên tự nguyện phối hợp, lựa chọn tự mình phong ấn. Ngươi xem, ta là người giảng đạo lý. Đội trưởng cạo xong một bên chân, lại đổi một chân tiếp tục cạo lông, về phần những cọng lông kia, cũng hóa thành tro bụi tiêu tán. Hứa Thanh nhắm mắt, không nói chuyện, khoanh chân ngồi ở một bên. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, đội trưởng nở nụ cười, lấy ra táo. Ăn một miếng và ném cho Hứa Thanh một quả. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy, nhìn quả táo trong tay một chút, ngẩng đầu. Mắt có thâm ý nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng mỉm cười. Hứa Thanh nhắm mắt, ẩn nặc. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, hết thảy như thường, những người thị nữ. Kia sau khi tỉnh dậy mặc dù đáy lòng kinh ngạc, nhưng mắt thấy chủ tử nhà. Mình không có bất cứ dị thường nào, cũng không dám hỏi ý. Đội trưởng cải trang giống như đúc, không lộ ra chút sơ hở nào, hình như y. Thật sự đã hỏi ra không ít sự tình từ trong miệng U Tinh, diễn dịch bản thân đến. Cực hạn. Đến cuối cùng Hứa Thanh cũng có chút không cách nào phân biệt. Cứ như vậy một tháng trôi qua, trong ngày U Tinh kết thúc tẩy lễ, trên bầu. Trời xuất hiện ngàn tia ngọc bích, vạn đạo ánh sáng, một đội ngũ đón dâu long. Trọng từ chân trời bay đến. Như trước vẫn là cổ kiệu thật lớn do đầu lâu hình thành, 32 tu sĩ. Sư tộc mặc trường bào màu đỏ, nhấc lên kiệu đến, bốn phía còn có rất nhiều. Người hầu, thổi lên khúc nhạc vui vẻ. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm người đi đến bên ngoài Âm Dương Hoa. Giang Tông, bọn họ muốn đưa U Tinh đến bên trong Huyền Mệnh Tông, hôm nay. Chính là thời điểm đại hôn. Vào ngày hôm nay, Vân Hà Tử đã lâu không xuất hiện đi ra, đứng ngoài. Linh Trì nhìn qua U Tinh đi ra, trên mặt nở nụ cười. U Tinh tẩy lễ một tháng, sắc da rõ ràng càng tốt hơn, càng thêm sáng mịn. Tươi trẻ, nhất là giờ phút này khi đổi một bộ xiêm y mới lại càng lộ ra kiều mị. Một thân váy dài đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, trên mặt son phấn vừa đủ. Khiến cho toàn thân ả tràn ra một loại cảm giác gợi cảm quyến rũ, hấp dẫn vô số. Ánh mắt trong Âm Dương Hoa Giang Tông. Ở ngoài Linh Trì, ả cùng với Vân Hà Tử tạm biệt lẫn nhau, sau đó dưới thị nữ. Cùng với thị vệ bốn phía túng tụng lại, rời khỏi Âm Dương Hoa Giang Tông, bước lên cổ kiệu bằng đầu lâu. Sau một tiếng quát khẽ chỉnh tề, 32 đại hán nhấc cổ kiệu lên. Nhanh chóng đi tiến lên không trung phía trước, bay thẳng về phía chân trời. Khúc nhạc bốn phía vẫn không ngừng, hoa thơm vẫn được vung như trước. Những nơi đi qua, toàn bộ tu sĩ Vị Ương Sơn Mạch sau khi nhìn thấy đều phải liếc mắt nhìn thêm. Hôm nay, từng cái tông môn trong Vị Ương Sơn Mạch đều được thỉnh mời. Đi đến Huyền Mệnh Tông tham gia đại điển cử hành hôn lễ. Chỉ là bất kể đội ngũ đón dâu rời khỏi, hay là tất cả đệ tử đang ở Âm Dương. Hoa Giang Tông, ai cũng không phát hiện, giờ này khắc này, trong song tử. Phong, có một cái tiếng cười ý vị thâm trường ung dung vang vọng. Nơi tiếng cười truyền đến, là một chỗ hang đá cực lớn bên trong song tử. Phong. Phạm vi hang đá không nhỏ, giống như đào rỗng trọn cả thân núi từ trên. Xuống dưới, một lão giả tóc tai bù xù mặt trường bào năm màu đang khoanh. Chân trôi nổi ở nơi cao nhất. Thân thể lão giả héo rũ, thoạt nhìn tựa như hài cốt vậy, nhưng trên người. Vẫn chưa có tử khí, ngược lại tràn đầy sinh cơ, càng có chấn động quy hư lượng. Lờ trên người, trong khoảng thời gian ngắn khó phân biệt cụ thể. Mà nhìn bên phía dưới lão. Thì là một màn đủ để chấn động bát phương, để cho toàn bộ người thấy cũng đều phải thấy mà giật mình. Đó là một cái hình chiếu mặt đất thật lớn, có lẽ người ngoài sẽ rất khó nhận. Ra nếu nhìn lần đầu tiên, nhưng người sinh sống ở chỗ này có thể lập tức phân biệt được, hình chiếu đó chính là Vị Ương Sơn Mạch. Ngoại trừ lớn nhỏ, những cái khác đều giống như đúc. Từng cọng cây ngọn cỏ ở bên trên, mỗi một ngọn núi một hòn đá, bao gồm cả phi điểu trên bầu trời, còn có thành trì cùng với kiến trúc tông môn dưới núi. Toàn bộ đều nhất trí cùng bên ngoài. Toàn bộ vạn vật tồn tại ở Vị Ương Sơn Mạch, hình chiếu của bọn họ đều xuất hiện ở trong nơi này. Cũng đã bao hàm cả những chúng sinh ở đây. Phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều là như thế. Vả lại đều đang vận hành, dường như nơi này là hình ảnh thu nhỏ theo thời. Gian thực của toàn bộ Vị Ương Sơn Mạch. Dù là đám người Hứa Thanh cũng ở trong đó, đội ngũ đón dâu rời khỏi Âm Dương Hoa Giang Tông cũng tương tự có thể thấy được. Càng kinh người hơn là, trên người những hình chiếu vạn vật chúng sinh. Này đều tồn tại một sợi dây tơ, giống như kết nối cùng với vận mệnh của bọn họ. Vậy, tung bay ở bên trong động quật trong thân núi. Vô tận sợi tơ, rập rạp vô số, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, mà quỷ dị hơn chính là lão giả năm màu khoanh chân ngồi chỗ cao nhất, hai tay của lão giơ lên, đang không ngừng vung vẩy. Dưới sự chấn động từ lão giả, sợi tơ đến từ vạn vật chúng sinh trong vị ương sơn mạch từ trong lay động riêng phần mình va chạm, giao thoa lẫn nhau. Duyên phận vốn không nên sinh ra cũng bởi vậy mà sinh ra, cảm xúc vốn không nên tồn tại cũng bởi vậy mà xuất hiện, quan hệ vốn không nên xuất hiện, không khỏi hình thành. Vận mệnh vạn vật chúng sinh bị cải biến, quỷ tích nhân sinh bị ảnh hưởng. Hết thảy tất cả, đều phải tiến hành dựa theo ý nghĩ của lão giả này, giống như vị ương sơn mạch đã trở thành một tuồng kịch.